buồn là hắc tam tính nết hoang dã bướng bỉnh, rốt đặc cắn mai, rất khó giúp nó vượt qua tất cả thử thách để được giữ lại. Cách chương.